Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc kệ là tiến bộ sau pháp khí sinh ý, vẫn là trọng thao cựu nghiệp làm đan dược sinh ý, đều đầy đủ trèo chống hắn tu hành. Dù sao, La Trần trong thời gian ngắn, là không lo lắng linh thạch vấn đề. Đợi Thiên Toàn rời đi về sau, La Trần lật ra một quyển thẻ tre, lọt vào trong tầm mắt một nhóm. Bắc Hải Vương Triều thay đổi sử đại chu, hướng xuống, hóa thần ở trên, thánh địa treo cao, Bắc Hải có chủ, kỳ danh Nguyên Ma, trong đó tu sĩ, dù tác phong bá đạo, nhưng như cũ có người tu hành khổ tu chi tác gió. Cần thiết tư nguyên, từ dưới mới Nguyên Anh Thượng Tông hàng năm triều cống giao nạp. Trừ cái đó ra, cũng có lệ thuộc trực tiếp Nguyên Ma Tông Thế Tục Vương Triều. Vì đó kinh doanh cơ sở tư nguyên, Càn, Trang, Tuần, Ung chờ chút, đều là nhất thời chi phụ thuộc. Loại này Vương Triều, nhiều vì kim đan thế lực, từ Nguyên Ma Tông chân truyền đệ tử nắm trong tay, cũng có thể tính làm lịch luyện chỗ, mà Đại Chu liền coi như một dị số. Cái gọi là dị số, liền nằm ở Đại Chu Vương Triều, lặng yên ra một tôn Nguyên Anh chân nhân. Nhìn xem cái này trên thẻ trúc đơn giản ngay thẳng tin tức, La Trần lông mày dần dần nhíu lại. Tông môn trưởng khống thế tục quốc gia, loại này hình thức hắn cũng không lạ lẫm. Giống tại Ngọc Đỉnh vực thời điểm, Thanh Đan cốc địa bàn quản lý liền có một cái Nguyên Chiếu quốc. Theo hắn biết, những tông môn khác cũng phần lớn khống chế mấy cái to to nhỏ nhỏ thế tục vương triều. Những này thế tục quốc gia chủ yếu gác dụng, ngoại trừ sinh sôi nhân khẩu, cung cấp có linh căn tư chất tu tiên người kế tục bên ngoài, chính là đại tông môn thu thập một chút phổ thông nhưng nhu cầu lượng rất lớn cơ sở tư nguyên. Thế nhưng là, cái này thẻ tre bên trong Đại Chu, lại hiển nhiên vượt ra khỏi bình thường thế tục vương triều định nghĩa. Tổ tiên vậy mà đi ra một tôn Nguyên Anh chân nhân sao? Làm nhanh lên, gia chủ bàn giao, cái này một nhóm cá mầm nhất định phải xác định vị trí đưa lên. Mỗi cái khu vực số lượng đều muốn khống chế tốt, động tác thả nhẹ một điểm, đây chính là Kim Long Lý, trưởng thành chính là bậc một yêu thú, thuần dưỡng thật tốt, còn có cơ hội tiến giai bậc hai. Các ngươi nếu là đem cá mầm làm hư một đuôi, liền chuẩn bị chí ít bồi 500 khối linh thạch đi. Chớ cùng ta kéo cá mầm không đáng 500 khối linh thạch. Ta tính với ngươi chính là sau khi thành niên bậc một Kim Long Lý. Khói sóng mênh mông trên mặt hồ, từng chiếc thuyền nhỏ, tới nay liên đảo làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng bơi đi, mỗi khi đi qua 10 dặm phạm vi, liền sẽ xác định vị trí đưa lên một nhóm cá mầm xuống dưới. Đồng thời, còn có người hướng phía dưới, vung vào lượng lớn đồ ăn, những cái kia đồ ăn đều là dùng ẩn chứa linh khí dược thảo đuổi mài thành phấn sau pha chế rượu mà thành, là Kim Long Lý cá mầm thích nhất đồ ăn một trong. Dùng lâu dài, nhưng tăng tốc sinh trưởng tốc độ, sớm ngày đạt tới thành niên kỳ tiêu chuẩn, những này đồ ăn, giá cả cũng rất đắt. Vì lần này nuôi dưỡng đại nghiệp, Trương Giáp Đệ là đem vốn ban đầu đều móc ra, vẫn như trước góp không ra 1/10 đến, thời khắc mấu chốt, vẫn là Bành trên đảo Thiên Toàn tiên tử ra tay, rót vào 50 vạn linh thạch, mới khó khăn lắm có nhóm đầu tiên Kim Long Lý nuôi dưỡng quy mô. Tại loại này trọng kim đầu nhập phía dưới, kia thật là một chút cũng không qua loa được. Vì thế, hái liên đảo Trương thị gia tộc dốc toàn bộ lực lượng. Trừ ra cần tọa trấn tại Long Uyên Tiên thành Thanh Dương Hiệu Văn Tú bên ngoài, cái khác tất cả tu sĩ, lên tới trúc cơ, xuống đến phàm nhân võ giả, đều xuất động. Trương Giáp Đệ ngồi tại một chiếc trên thuyền nhỏ, thận trọng tự mình bỏ ra một nhóm cá mầm, đứng thẳng lưng lên thời điểm, khắp khuôn mặt là giấu trong lòng chờ mong nụ cười. Kim Long Lý chất thịt ngon vô cùng, lại ẩn chứa lượng lớn linh khí, là Bắc Hải tu tiên giả yêu thích nhất một đạo linh bữa ăn một trong. Nếu không phải sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, nhất định phải tại có linh khí dư giả chi địa tài có thể nuôi dưỡng. Nó địa vị chỉ sợ đã đuổi kịp linh mễ. Nguyên bản hắn là không ý nghĩ này, nếu không phải từ một lần cùng Thanh Dương Hiệu khách nhân chuyện phiếm bên trong biết được nhà mình chủ thượng từng tại Lãnh Quang đảo một trận chiến bên trong chi tiết, hắn cũng sẽ không động ý định này. Nghe nói trận chiến kia liền phát sinh ở một vị kim đan gia tộc Kim Long Lý ngư trường bên trong, bởi vì trận chiến kia phá hư tính quá lớn, dẫn đến ngư trường bên trong tất cả Kim Long Lý chết thảm. Đến tiếp sau ảnh hưởng cũng có chút rộng khắp, Kim Long Lý khan hiếm liên đới lấy trên thị trường Kim Long Lý giá cả đều tăng vọt mấy lần. Thăm dò được những chi tiết kia về sau, hắn liền động ý định này. 800 dặm bành hồ, nước chất vô cùng tốt, linh khí tràn đầy, dưới hồ cây rong vô số, cực kỳ thích hợp Kim Long Lý nuôi dưỡng, trước đó không ai làm như thế. Thứ nhất là không ai hiểu thuần dưỡng chi pháp, thứ hai là tài chính khởi động quá cao, ba nha, thì là tán tu quen thuộc không có chỗ ở cố định. Phiêu bạt tứ phương, rất ít có cố định sản nghiệp, cho nên mới để 800 dặm bành hồ bỏ trống. Nhưng những vấn đề này, đối với muốn lấy tu tiên gia tộc hình thức truyền thừa tiếp Trương gia tới nói, không coi là cái gì. Nhất là, vợ hắn Văn Tú, hiểu được Kim Long Ngư thuần dưỡng chi pháp. Tại xin chỉ thị Thiên Toàn tiên tử về sau, cái này thuần dưỡng Long Lý đại nghiệp, liền oanh oanh liệt liệt triển khai. Mặc dù chủ yếu sân bãi cùng linh thạch, đều là chủ tượng cung cấp, nhưng ta Trương gia gia người xuất lực cũng có thể chia lãi một thành ích lợi. Về sau quy mô đi lên, này một thành ích lợi, một năm cũng là mười hết mấy vạn đâu. Trương Giáp Đệ khuôn mặt mang cười, phảng phất đã nhìn thấy vung xuống lưới lớn, thu nạp vô số nhảy nhót tưng bừng trưởng thành kim long lý tốt đẹp hình tượng. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn chung quanh một chút, Thanh Thanh đâu? Bên cạnh một vị cấp thấp tu sĩ hồi đáp, tiểu thư cưỡi ngươi đưa nàng khôi lỗi bạch mã, đi ra ngoài chơi, vừa rồi liền không lên thuyền, lại chạy ra ngoài chơi rồi. Trương Giáp Đệ nhướng mày, sớm biết sẽ không tiễn cái kia lễ vật nhỏ, kia tiểu bạch mã, đứng hàng bậc hai khôi lỗi, có đạp sóng bay qua, lăng không tung hoành chi năng, lại thao tác đơn giản, quả thật Bắc Hải tu tiên giả phi hành công cụ một trong. Nhất là lắp đặt lên linh thạch về sau, chỉ cần nhấn cơ quan, cho dù là phàm nhân đều có thể thao túng một hai. Nữ nhi Thanh Thanh tuổi tác mặc dù không đến 5 tuổi, cũng đã tâm trí dần dần mở, hoạt bát lanh lợi, được bạch mã về sau, liền thành thiên không có nhà, gia chủ, muốn ta đi đem tiểu thư tìm trở về sao, để nàng dương oai đi thôi. Trương Giáp Đệ lắc đầu, dù sao là tại cái này 800 dặm bành hồ thượng du chơi, lại có thiên toàn tiên tử ban thưởng một đạo hộ thân thủ đoạn. Chỉ cần không đi va chạm chủ thượng tu hành bành đảo, liền sẽ không xảy ra vấn đề lớn, chờ hết bận bên này, mình đi đem nàng tìm trở về là được, phụ thân mang hài tử. Nói chung chính là như thế đi, nhất là cái này 800 dặm bành hồ vẫn là gia tộc phạm vi. Trương Giáp Đệ lại muốn vội vàng gia tộc sinh kế, rõ ràng để tiểu gia hỏa bản thân đi chơi, bình tĩnh trên mặt hồ, xanh biếc lá sen, nối liền đất trời, vô cùng vô tận, một chút màu hồng nụ hoa chớm nở, bỗng nhiên, một đạo gió nhẹ thổi qua, chợt, một thân ảnh, liền từ lá sen chỗ sâu vọt ra, giá, giá, giá, thanh âm non nớt, vui sướng vang lên, thâu nghe phía dưới, mấy không phân biệt nam nữ. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, cưỡi bạch mã, đạp sóng từng đợt sóng, phi tốc tiến lên, chờ rời mảng lớn lá sen khu vực về sau, nàng trương tay về sau hất lên, ga, một con diều, đón gió mà lên, tiểu nữ hài ánh mắt hưng phấn vô cùng, một tay nắm lấy bạch mã, một tay dắt con diều cán cây gỗ, chỉ cảm thấy tốc độ còn chưa đủ nhanh, nàng nhéo nhéo bạch mã trên cơ quan, con ngựa nhanh lên nữa, nếu như bị mẫu thân phát hiện, liền không cho phép ta chơi như vậy, theo cơ quan chuyển động. Bạch mã tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, dần dần, tiểu nữ hài cảm nhận được phí sức, cho dù là từ nhỏ có linh dược tưới nhuần, ngày càng linh khí nhuộm dần, để nàng tuổi còn nhỏ liền thân cường thể kiện, có thể nói đến cùng cũng vẻn vẹn cái không đủ 5 tuổi đứa bé mà thôi. Tại không có tiết chế tình huống dưới, con diều bỗng nhiên lên cao, trên tay tay cầm trong nháy mắt rơi xuống trong nước, tiểu nữ hài sững sờ, vô ý thức vừa lại đi bắt, chỉ nghe phù phù một tiếng, tiểu nữ hài liền rơi vào trong nước, rơi xuống nước về sau, tiểu nữ hài vội vàng giằng co. Vô số nước hồ từ bốn phương tám hướng hướng nàng vọt tới, nhưng vừa mới sờ thể, liền bị một đạo lồng ánh sáng màu xanh bắn ra. A, tiểu nữ hài sững sờ, từ trong ngực lấy ra một vật, kia là một cây lông vũ, là thường đến trong nhà Thiên Toàn A Di đưa nàng lễ vật. Giờ phút này, lông vũ thượng tán mở tầng tầng thanh quang, đem nước hồ chậm chậm đẩy ra, thú vị ai, nữ hài càng thêm hưng phấn, ngay cả rơi xuống bạch mã đều không lo được, thật to trong mắt quay tròn chuyển một cái, nàng cầm lông vũ, liền hướng đáy hồ kín đáo đi tới. Mẫu thân một mực không cho ta xuống nước, hừ, hôm nay ta muốn đi xuống nhìn xem bên trong có cái gì. Cầm lông vũ, tiểu nữ hài phảng phất một đuôi nho nhỏ cá bơi, không ngừng lặn xuống, theo càng lặn càng sâu, nước hồ áp lực cũng càng lúc càng lớn, nhưng đây hết thảy, tại kia thanh quang hạ, đều giống như chưa tỉnh, trong bất chi bất giác, tiểu nữ hài đã cảm thấy mấy phần phí sức, ngay tại nàng muốn quay đầu thời điểm, thân hình chợt cứng đờ, đó là cái gì, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Đáy hồ chỗ sâu, chợt có hai đạo phảng phất đèn lồng đồng dạng ánh sáng, đột nhiên nở rộ ra. Chương 789, các ngươi quả thật muốn chết. Bành đảo diện tích quá lớn, trên đó cây rừng tươi tốt, chim nước xoay quanh, dù là tại La Trần vào ở về sau, vẫn như cũ duy trì nguyên tư nguyên vị phong mạo, vẻn vẹn chỉ là lên vài tòa cung điện mà thôi, trừ ra hắn tu hành ở Tinh Đấu Điện, Thiên Toàn Từ ở Tẩm Điện bên ngoài, cũng bất quá chỉ là nhiều xây một tòa Thanh Dương Điện mà thôi. Cái này Thanh Dương Điện chính là La Trần thường ngày luyện đan đúc khí thiền điện chỗ. Giờ phút này, Thanh Dương trong điện, Hỗn Nguyên đỉnh cao cư trong đó, bản nguyên chân hỏa cháy hừng hực, một bộ đồ đen La Trần nhìn chăm chú lên đại đỉnh. Trong tay linh quyết không ngừng thi triển, từng đạo cơ sở quạng mỏ như lưu quang đồng dạng bay vào trong đó. Lúc trước lựa chọn Hỗn Nguyên đỉnh làm bản mệnh pháp bảo, quả nhiên là tuyển đúng rồi, bảo vật này không chỉ có thể dùng để luyện đan, thậm chí còn có thể đúc khí, ngược lại là tiết kiệm được ta rất nhiều thu thập đúc khí công cụ phụ trợ công phu. La Trần cảm khái một tiếng, toàn thân toàn ý chú ý đỉnh bên trong quạng mỏ phản ứng. Đột nhiên, hắn nhướng mày, lấy tay một chiêu, đỉnh bên trong một đoàn lớn chừng bàn tay kim sắc tảng đá bay ra. Khối này sao băng thạch không có xử lý được không? Ta liền biết, tiện nghi không hàng tốt, lẩm bẩm một câu, La Trần đem cái này sau băng thạch thả vào khô vinh chân hỏa bên trong. Vô cùng độ nhiệt độ cao tiến hành nung khô, ước chừng nửa nén hương thời gian sau, hắn lại đem sau băng thạch gọi ra, rơi vào thanh dương trong điện một khối to lớn ụ đá bên trên. Theo sau, cổ tay khẽ đảo, một thanh chùy nhỏ rơi vào trong tay, chính là được từ Bách Tạo Sơn tu sĩ Kim Đan Lưu Hỏa Chùy. Cái này hỏa thuộc tính công kích pháp bảo, cấp bậc cũng không cao, chỉ có hạ phẩm cấp độ, nhưng đối hỏa thuộc tính pháp lực nhưng lại có cực tốt gánh chịu hiệu quả. Tại xóa đi nguyên chủ nhân thần thức ấn ký sau, La Trần liền đem nó tế luyện một phen, làm huyền hỏa kiếm thay thế, chiến đấu thời điểm, công phạt chi uy hơi có vẻ đồng dạng, chủ yếu là tốc độ phi hành quá chậm, rất khó đánh tới địch nhân, bất quá đúc khí thời điểm, lại nhưng đại triển hào quang, chùy nhỏ tới tay, La Trần rút đi áo đen, hiển lộ ra một thân từng cục cơ bắp, theo trên cánh tay cơ bắp rung động, La Trần vung vẩy lên lưu hỏa chùy, một chút lại một cái nện ở sau băng trên đá, hoa lửa văng khắp nơi bên trong. Sao băng trong đá tạp chất cũng càng ngày càng ít, đồng thời, giao diện thuộc tính trên đúc thuật lưu hỏa chùy pháp độ thuần thục cũng đang không ngừng điểm điểm tích tích tăng lên, ta sao cảm giác tiếp qua mấy năm, chờ lưu hỏa chùy pháp đại thành thời điểm, lại điều khiển món pháp bảo này, còn muốn thắng qua hắn lúc đầu chủ nhân đâu. Đúc khí một đạo, có chút hao phí pháp lực, thậm chí, cho La Trần cảm giác, so luyện đan còn muốn phiền phức, bất quá, cũng không phải là không có chỗ tốt, chí ít phải luyện chế đẳng cấp cao pháp khí thời điểm. Ngày qua ngày chùy liên quạng mò, đối với hắn thể phách làm ra cực dai rèn liên hiệu quả. Bậc 4 hắc hoàng thuốc cao lực thực sự quá mạnh, La Trần dù là không ngừng vận chuyển viên mãn, vạn đạo hợp lưu, đồng thời tạ trợ khô vinh chân hỏa thối thể, cũng vô pháp hoàn mỹ hấp thu bậc 4 hắc hoàng cao. Nhưng thông qua cường độ cao đúc khí, hắn lại phát hiện thân thể đang dần dần hấp thu trong cơ thể những cái kia còn sót lại hắc hoàng cao, khiến cho hắn luyện thể tiến độ càng lúc càng nhanh, cũng chính là cảm nhận được cái này tu hoạch về sau. La Trần những năm này đúc khí tần suất, pháp khí sản xuất mới có thể càng ngày càng cao, vẹn toàn đôi bên sự tình, lại có thể nào không làm đâu. Chùy ẩy tung bay, đống lửa nhỏ như mưa, keng, theo cuối cùng nhất một chùy rơi xuống, La Trần nhìn xem trong tay rút nhỏ 1/3 hình thể sao băng thạch, lộ ra nụ cười hài lòng, lần này phẩm chất ngược lại là có thể dùng đến luyện chế U Lam huyền giáp. Nếu là cái khác thành danh đúc khí sư ở đây, có lẽ sẽ nghi hoặc La Trần lời nói, U Lam huyền giáp, đây không phải một bộ bậc 3 phòng ngự trận pháp sao? Sao thành pháp khí pháp bảo danh tự? Trên thực tế, đây bất quá là La Trần lấy tên thời điểm mưu lợi mà thôi. Vũ Cao đưa cho Bồng Lai Tiên Tông phòng ngự pháp bảo phương pháp luyện chế, chính là kết hợp thượng cổ luyện khí thuật cùng đương kim luyện khí chủ lưu một bộ luyện chế pháp môn, trong đó độ khó rất nhiều, mặc kệ là lấy tài liệu, vẫn là đối đúc khí thuật yêu cầu vân vân, La Trần những năm này vẫn luôn đang nỗ lực lần lượt vượt qua, hắn dù không thể trực tiếp luyện chế yêu hoàng lột xác, lại có thể một chút xíu thí nghiệm Bồng Lai bộ kia pháp bảo chi tiết bộ phận. La Trần tin tưởng, chỉ cần mình đem mỗi cái địa phương đều làm xong về sau, lại đến tay trực tiếp luyện chế yêu hoàng lột xác, tỷ lệ thành công tất nhiên tăng lên rất nhiều. Mà tại những cái kia phức tạp nan quan trước mặt, điểm khó khăn nhất liền là luyện chế pháp bảo cần bố trí một bộ bậc 4 trận pháp. Kỳ danh lưỡng nghi lục giáp trận, lúc trước La Trần mới nhìn phía dưới, một lần chửi mẹ, cái gì pháp bảo cần tuyên khắc bậc 4 trận pháp, cũng không phải luyện chế hỗn nguyên đỉnh. Bất quá, những năm này nhiều phiên nghiên cứu phía dưới, hắn lại phát hiện cái này lưỡng nghi lục giáp trận có khác huyền cơ, tuy là bậc 4, lại trên thực tế là 7 bộ bậc 3 trận pháp tổ hợp. Hạch tâm là lưỡng nghi trận, cái này rất đơn giản, hoặc âm dương hoặc thiên địa, hoặc chẵn lẻ hoặc cương nhu, huyền hoàng càn khôn nhưng lẫn nhau là lưỡng nghi, thanh chọc thủy lửa cũng có thể lẫn nhau là lưỡng nghi. Tóm lại, lấy tương phản chi ý, bố trí trận pháp, liền có lưỡng nghi chi chân ý, Hàn Chiêm liền cực kỳ tinh thông cái này, La Trần tự nhiên cũng nhẹ nhõm nắm giữ. Khó khăn là kia cái gọi là lục giáp, 6 bộ bậc 3 phòng ngự trận pháp, U Lam huyền giáp trận chính là một trong số đó, đây cũng là bậc 3 trận pháp bên trong, đại danh đỉnh đỉnh thủy hệ phòng ngự trận pháp, trừ cái đó ra, còn có Minh Hoàng nham giáp trận, Ất Mộc thanh giáp trận vân vân, mỗi một bộ đều là bậc 3 trận pháp bên trong ưu tú phòng ngự trận pháp. Thường nhân tập chi có chút gian nan, so sánh với nhau, U Lam huyền giáp trận đã là trong đó đơn giản nhất một môn. La Trần những năm này học tập phía dưới, đã nhập môn, hắn hiện tại muốn làm, liền là nghĩ dựa theo Bồng Lai bộ kia pháp môn, luyện chế một kiện phòng ngự pháp bảo. Dù không thể trực tiếp tuyên khắc lưỡng nghi lục giáp trận, lại dự định đem nó bên trong một trong U Lam huyền giáp trận bố trí ở phía trên, dùng đồng dạng luyện chế pháp môn, bộ phận trận pháp cùng vật liệu, luyện chế tương tự pháp bảo, cho dù thất bại, chi phí cũng sẽ không cao, còn nếu là thành công, liền có thể tích lũy tương quan kinh nghiệm. Đây cũng là La Trần chân thực ý nghĩ. Ngay tại La Trần dò xét sau băng thạch thời điểm, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, thay đổi thân hình, nhìn về phía bành hồ bên bờ phương hướng, ác khách cuối cùng lâm môn a. Phục Long sơn mạch quá lớn, liên miên vạn dặm không dứt, cổ lão tương truyền, đây là một tôn hoang thú vẫn lạc an nghỉ chi địa. Cũng chính là như thế, trở thành vạn tiên hội đại bản doanh, vô số tán tu ẩn xây với bên trong, dãy núi bên trong, dãy núi chập trùng, khe rãnh tung hoành, đã có cây rừng ngập trời, cũng có thác nước khe nước, sông lớn đầm chảy xuôi trong đó, phi cầm tẩu thú nhìn mãi quen mắt, nếu không phải địa thế vắng vẻ, lại trước kia tới gần Nguyên Ma Tông, dẫn đến không thế lực khác tu sĩ dám nhúng chàm, nơi đây như thế nào lại tiện nghi vạn tiên hội, 800 dặm bành hồ, chính là Phục Long Sơn Mạch bên trong một chỗ dựa vào Nam Linh Địa. Cho tới nay, mảnh này linh địa tại vạn tiên hội bên trong, tên tuổi đều rất lớn, rất nhiều người đều biết được mảnh này linh địa, nguyên nhân chủ yếu liền là nó xấu hổ tình cảnh, trong đó chừng mấy cái bậc 3 linh mạch, cùng 20 mấy đầu linh mạch cấp 2, có thể nói phổ thông tu sĩ kim đan cùng trúc cơ tu sĩ tha thiết ước mơ linh địa. Nhưng hết lần này tới lần khác, vạn tiên hội cũng không đơn độc cho thuê, nó thuê để cả, cùng những cái kia bậc 3 thượng phẩm động phủ, cơ hồ không có khác nhau, cứ như vậy, phổ thông tu sĩ kim đan đương nhiên sẽ không chọn lựa đầu tiên nơi đây. Mà những cái kia xuất thân giàu có tu sĩ kim đan, càng sẽ không tuyển nơi đây làm trưởng kỳ chỗ tu luyện. Không phải thuê không lên, mà là không có tính so sánh giá cả. Rốt cuộc, không phải mỗi cái người đều có thể giống La Trần dạng này. Có thể bố trí trận pháp, đem linh mạch cấp bậc tăng lên tới thượng phẩm cấp độ. Bởi vì những nguyên nhân này, liền dẫn đến 800 dặm bành hồ những năm gần đây. Vẫn luôn bỏ trống, thẳng đến, nghe đồn bên trong Thanh Dương Ma Quân vào ở. Ngày hôm nay, cái này 800 dặm bành hồ, nhiều một đám khách không mời mà đến. Trên bầu trời, một tòa sáng chói vân chu chậm rãi hạ xuống, khổng lồ sóng khí kích động nước hồ cuồn cuộn hướng sau, ven hồ phong ba đình đóng giữ liên khí tu sĩ thần sắc khẩn trương. Thận trọng lên trước hỏi thăm, xin hỏi tiền bối tục danh, phải chăng có bái thiếp, cần tiểu nhân thông báo một chút Thanh Dương Tử đại sư. Hắn không sách hái liên đảo trương ra, loại này xem xét liền là pháp bảo cấp bậc vân chu. Chủ nhân lại sao có thể khuất tôn hu quý chủ động tới bái phòng một cái trúc cơ gia tộc. Lớn nhất khả năng liền là chạy bành hồ chi chủ Thanh Dương Tử đại sư tới. Giống nhau trước đó không lâu Ma Vân động chủ, Vân Chu bên trên, trúc cơ tu sĩ bóng người lay động, chừng hơn 100 người nhiều, những người kia thần sắc lạnh lùng, căn bản không muốn trả lời cái này trương gia liên khí tu sĩ hỏi thăm. Bỗng nhiên, những người này tản ra thân hình, nhường ra một con đường đến, bảy đạo bóng người, chậm chậm hiện hiện, trẻ có già có nam có nữ, mỗi một thân người bên trên, đều tản ra cường đại linh áp, phong ba đình tu sĩ nuốt ngụm nước bọt. Hai cỗ run run, cơ hồ muốn đứng không vững, bảy vị tu sĩ kim đan, chương 790, các người quả thật muốn chết. Người cầm đầu, một bộ áo bào tím, giữa trán đầy đặn, hai mắt trầm tĩnh có thần, hắn liếc qua cái này liên khí tu sĩ, đối bên người một vị lão giả nhẹ gật đầu, lão giả kia không chút do dự, đánh ra một vật, rơi vào liên khí tu sĩ trong tay, đây là nhà ta chủ thượng chi bái thiếp, tiểu bối, nhanh chóng thông cáo chủ nhân nhà ngươi, chớ làm trễ nải nhà ta chủ thượng đại sự. Nghe thấy lời ấy, liên khí tu sĩ dù vẫn khẩn trương như cũ, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, không có mạnh mẽ xông tới, hắn cầm bái thiếp, tiến vào đình bên trong, đem bái thiếp đặt ở trong đình một cái trên bệ đá, đồng thời để vào một viên linh thạch, thoáng chốc, linh quang nở rộ, kim sắc bái thiếp chậm chậm trôi nổi trong đó, một lát sau mới chậm rãi rơi xuống, bên ven hồ, vân chu bên trên, bảy vị tu sĩ kim đan ngay tại trò chuyện, chủ thượng, cái này bành hồ chi chủ cũng là không khí lượng, dưới trướng thủ vệ tu sĩ. Thế mà chỉ là liên khí kỳ, ngay cả trúc cơ tu sĩ đều không lấy ra được, xác thực buồn cười, phàm là kim đan thế lực, trông coi cửa hạng người, thế nào cũng nên là người trúc cơ chân tu, nhìn như bảy người trò chuyện, kỳ thực nói nhiều chỉ có hai vị, chính là hai vị già nua lão giả, bọn hắn trong miệng xưng hô, cũng là mở miệng một tiếng, chủ thượng, còn như những người khác, dù cũng nói cười yến yến, nhưng cùng nam tử áo tím trò chuyện thời điểm, trong miệng xưng hô phần lớn là, đạo hữu, đạo huynh, hoàng phủ huynh, vân vân. Hoàng phủ tung trên mặt nụ cười nhìn xem một màn này. Bảo địa như thế, người có duyên có được, như Thanh Dương Tử như này người cô đơn, trong nơi đây, quả thực có chút lãng phí, bất quá, tại hắn thần thức cảm ứng được kia đình bên trong trận pháp ba động thời điểm. Không khỏi nhíu mày, trận pháp này ngược lại là thú vị, có điểm giống ta Đại Chu năm đó phong hỏa đài, nhưng lại đường lối sáng tạo, nhưng truyền lại bái thiếp trên tin tức, bên cạnh có người nghe thấy lời này, phát biểu lấy cái nhìn của mình, nghe nói Bành Hồ chi chủ chính là một vị đúc khí đại sư. Tinh thông pháp khí kỹ thuật rèn, đúc khí cùng trận pháp bình thường không phân biệt, này bối tồn tại, phần lớn đều thân kiêm trận pháp sư kỹ nghệ, có lẽ là hắn cải tiến sau cấp thấp trận pháp đi. Hoàng phủ tung lườm liếc khóe miệng, không nói gì, ngược lại là một bên áo đen lão giả khinh thường nói. Các ngươi bị lừa, kỳ Thanh Dương Tử bất quá là tại cấp thấp tán tu bên trong tên tuổi vang một chút mà thôi. Chân thực có thể vì, cũng bất quá luyện chế thượng phẩm pháp khí mà thôi, người đời ta, chỉ cần chịu bỏ thời gian, tốn trên dưới 100 năm. Cũng có thể có tài nghệ như thế, nói gì đúc khí đại sư, những người còn lại mặc dù cười gật đầu, nhưng cũng không phụ họa quá nhiều, ngược lại là có người chỉ nơi xa, mơ hồ trong đó, có từng đạo độn quang, liên tiếp, tại dãy núi liên miên, mây trắng phiêu miểu chỗ, xa xa nhìn xem bên này, Hoàng Phủ Tung một bên trong lòng tức giận, những này bị hắn thu nạp tới tu sĩ kim đan, hơn phân nửa là ham hắn đại chu kết anh chi pháp. Căn bản không có cái gì trung thành nói chuyện, mình có thể chân chính yên tâm trông cậy vào còn phải là hai vị lão thần. Một bên khác, nhưng cũng mừng thầm trong lòng, lớn như vậy trương cờ trống chậm ung dung bay tới Bành Hồ. Trêu đến Phục Long Sơn Mạch ẩn tu rất nhiều tán tu chạy đến xem náo nhiệt. Chính hợp tâm ý của hắn, đến lúc đó người vây xem nhiều, mình lại cùng kia Thanh Dương Tử bàn điều kiện, liền muốn dễ dàng hơn, cho dù không thể đồng ý, kia tại mọi người chứng kiến hạ, làm đến một trận, đối phương bại trận về sau cũng vô pháp cãi lại, tu sĩ cấp cao, cũng là muốn ra mặt, dãy núi ở giữa, rất nhiều nghe hỏi chạy tới tán tu nhìn xem hồ lớn bờ tòa kia Vân Chu. Ba năm hào hữu tụ tại cùng một chỗ, lẫn nhau nghị luận ầm ĩ, đây là muốn làm gì? Đánh nhau sao? Muốn đánh, trực tiếp đánh chính là, thế nào còn như này ngoan ngoãn chờ lấy, không đánh, vậy khẳng định liền là bái phỏng rồi, ai tới cửa bái phỏng còn mang nhà mang người a, bảy vị kim đan, trên trăm vị trúc cơ tu sĩ, như này chiến trận, ngươi nói muốn phạt núi diệt môn, ta đều tin, đây cũng là, trước đó nghe Ma Vân Động bên kia tu sĩ nói, Ma Vân Động chủ bái phỏng Thanh Dương Tử đại sư cũng là khinh xa giản hành, chỉ dẫn theo mấy vị theo hầu tỷ nữ mà thôi, cho nên, đây là trước lễ sau binh, nên là như thế, cấp thấp tu sĩ tụ một đoàn. Tu sĩ cấp cao cũng tự có chỗ, hoặc là nói, Hoàng Phủ Tung là chọn lấy cái thời điểm tốt, gần nhất có mấy vị tán tu bên trong linh hoạt tu sĩ kim đan. Ngay tại tổ chức tự mình tụ hội giao lưu, hôm nay nghe được động tĩnh, rõ ràng cùng một chỗ dắt tay cùng bơi lại xem náo nhiệt tới. Giờ phút này, mấy vị kim đan tụ với một trên đỉnh, xa xa nhìn xem thanh tịnh Bành Hồ, kia Hoàng Phủ Tung, nghe đồn chính là Đại Chu hoàng tộc huyết mạch, lúc trước Nguyên Ma Tông tiểu trừng đại giới, diệt Đại Chu vương triều, nhưng không có trảm thảo trừ căn. Ngược lại để những này dư nghiệt đã có thành tựu, bây giờ nhìn đến, đây là muốn tìm Bành Hồ linh địa, Đông Sơn tái khởi a, đạo hữu tốt kiến thức. Ha ha, ta tính cái gì tốt kiến thức a, những tin tức này đã sớm lưu truyền nhiều năm, vốn cho rằng Hoàng Phủ Tung sẽ chọn Phục Long Sơn mạch bên trong Bách Quỷ Quật tới, lại không nghĩ rằng coi trọng 800 dặm Bành Hồ, người đây liền có chỗ không biết, Liệp Yêu Ti ba vị đại nhân một trong Quỷ Linh đồng tử tự giáp tấn thăng nguyên anh vô vọng, dự định xây dựng gia tộc, khai chi tán diệp, lưu lại huyết mạch truyền thừa. Bách Quỷ Quật chính là đối phương dự định chi địa, những năm này đã tại trong bóng tối bố trí, Liệp Yêu Ti những năm gần đây, hết thảy có ba vị tám sao săn yêu người, đều là kim đan 9 tầng cảnh giới, theo thứ tự là Điếu Tẩu, Tử Hậu, Quỷ Linh đồng tử, này ba người, tại đạt tới 8 sao săn yêu người về sau, cũng đã nắm giữ Liệp Yêu Ti đại quyền, bình thường rất ít làm nhiệm vụ, cái gọi là đại nhân chính là đối bọn hắn ba người tôn xưng, khi biết Quỷ Linh đồng tử dự định Bách Quỷ Quật về sau, kia tu sĩ kim đan không khỏi giật mình hiểu ra. Phục Long Sơn Mạch, linh mạch tán loạn, cỡ nhỏ linh địa vô số, cao phẩm giai cũng nhiều không kể xiết, nhưng giống Bách Quỷ Quật, Bành Hồ dạng này đại hình linh địa, cũng không có bao nhiêu, bọn hắn những năm này cũng đi tìm tương lai, giống loại kia linh địa, đều là Vạn Tiên Hội cho một chút hữu tâm xây dựng thế lực tán tu chuẩn bị. Cực kỳ hiển nhiên, Hoàng Phủ Tung liền là để mắt tới Thanh Dương Tử cái này. Người cô đơn, các ngươi nói, sự tình nếu là làm lớn chuyện, Liệp Yêu Ti bên kia có thể hay không quản? Ha ha, ai biết được, nói không chừng. Kia ba vị đại nhân, cũng sớm đã tại trong bóng tối nhìn chăm chú đâu, tại mọi người chuyện phiếm bên trong, bỗng nhiên có người nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ một vị diện sự tán sắc phát mất tự nhiên tái nhợt. Nam tử, Đoan Ly đạo hữu, ta nhớ được ngươi thật giống như là cùng Thanh Dương Tử cùng một chỗ nhập hội a. Đoan Ly sắc mặt có chút mất tự nhiên nhẹ gật đầu. Hắn gia nhập trận này tán tu tụ hội, mục đích là vì tìm kiếm trị liệu thương thế trên người pháp môn. Lại không nghĩ rằng tụ hội tiến hành đến một nửa, tất cả mọi người chạy đến xem náo nhiệt, càng không có nghĩ tới chính là náo nhiệt người trong cuộc một trong, vẫn là mình nhận biết Thanh Dương Tử, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là chuyện trong dự liệu, 800 dặm Bành Hồ, nhiều ít người nhớ, sớm tại biết được La Trần năm đó lựa chọn nơi đây tin tức sau. Đoan Ly liền đoán được có thể sẽ có cái này một. Còn một lần khuyên qua La Trần tới, đối phương khư khư cố chấp, cuối cùng cũng có này ngay, hắn thở dài, ta đích xác cùng Thanh Dương Tử cùng một chỗ nhập hội. Những năm này tự mình cũng có tới hướng, người bên cạnh cười nói, kia đợi chút nữa nếu là hắn không chịu nổi. Ngươi giúp hắn sao? Đoan Ly sững sờ, há to miệng, lại nửa ngày không nói ra một câu. Thải Liên đảo, làm 800 dặm Bành Hồ bên trong, một tòa có cỡ trung linh mạch cấp 2 đại đảo, cũng không ở vào hồ trung tâm, càng tới gần ven hồ khu vực. Bởi vậy, trước tiên liền đã nhận ra Vân Chu đến, Trương Giáp đệ ôm nữ nhi xanh mượt, thần sắc yêu sầu nhìn xem một màn này. Tại hắn phía sau, là những năm này gia nhập Trương gia một chút tán tu. Cái gọi là tu tiên gia tộc, không có khả năng một lần là xong, trong những người này có một ít là thê tử Văn Tú trước kia người nhà mẹ đẻ. Càng nhiều hơn chính là một chút gia tài nông cạn, lại không nơi nương tựa tán tu, vì có đại thụ che đậy, vì tu hành linh địa, tự nguyện gia nhập Trương gia cung cấp hắn thúc đẩy, hoặc chờ trăm năm về sau, người Trương gia đinh hưng vượng lên, những người này sẽ dần dần biên giới hóa, nhưng ít ra cho đến trước mắt, coi như Trương gia chủ lực, giờ phút này, phía sau nghị luận ầm ĩ, phần lớn là lo lắng ý tuyệt vọng, ong ong âm thanh, giống như con muỗi, làm cho người ta tâm phiền. Trương Giáp Đệ đột nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc, trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ khí thế, lập tức bộc phát, yên tĩnh, đám người vì đó chấn động. Những năm này Trương Giáp Đệ các loại hòa thuận, ấm dịu dàng ngoan ngoãn thuận, còn không bằng Văn Tú tới nghiêm khắc, bọn hắn đều nhanh quên, gia chủ mới là Trương gia tu vi cao nhất vị kia. Trương Giáp Đệ mắt sáng như đuốc, một đường đảo qua đi, đợi chút nữa có lẽ có đại chiến, sinh tử bất quá một cái chớp mắt, ta Trương gia là Thanh Dương thượng nhân phụ thuộc, tự nhiên cộng đồng tiến thối, ủ rũ lời nói, ta không muốn lại nghe gặp, như có kẻ làm trái, nên chém, như có trận trước đào thoát người, cũng làm chàm, một chút có tiểu tâm tư người, nhao nhao vì đó biến sắc, có người nghĩ khuyên can, nhưng lời nói còn không lối ra, nhìn xem Trương Giáp Đệ Trương kia mặt đen, lời nói liền bị nuốt vào bụng, Trương Giáp Đệ hít sâu một hơi, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu vẻ hốt hoảng, nhiều phiên nghe ngóng, cẩn thận hiểu rõ lãnh quang đảo một trận chiến chi tiết hắn. Đối Thanh Dương thượng nhân tôn sùng, đã sớm sâu tận xương tủy, bất quá chỉ là 7 vị tu sĩ kim đan mà thôi. Lãnh quang đảo một trận chiến, Thanh Dương ma quân chỗ đối mặt địch nhân, liền không chỉ số này, mặt khác, cũng là trọng yếu nhất một nguyên nhân, đó chính là hắn sớm đã đem thân ra đặt ở thải liên đảo bên trên. Như Thanh Dương thượng nhân thực sự bại lui, vậy hắn lại nên đi nơi nào? Một lần nữa biến thành tán tu sao? Hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng thê tử nữ nhi đâu? Nguyên nhân chính là như thế các loại, hắn mới từ ngay từ đầu bối rối sau, liền trong nháy mắt hạ quyết tâm, trận chiến này, tất cùng Thanh Dương thượng nhân cộng đồng tiến thối, sống chết có nhau, lại không xét các phương phản ứng như thế nào. Bành Hồ bên bờ, Vân Chu bên trên, theo Hoàng Phủ tung tới một đám tu sĩ, đã dần ngừng lại giao lưu, trên mặt mỗi người, đều trở nên càng phát ra trang nghiêm, bởi vì, bành đảo bên trên, từ đầu đến cuối không có truyền đến hồi âm, Hoàng Phủ tung tiến lên trước một bước, đứng tại thuyền đầu, đón gió mà đứng. Ta vốn muốn cùng Bình giải quyết việc này, thật không nghĩ đến nơi đây chủ nhân, ngay cả gặp đều không muốn gặp, đàm cũng không muốn đàm, nếu như thế, vậy liền đánh rồi mới biết đi. Vung tay lên, lập tức, Vân Chu ầm ầm khởi động, phảng phất giống như một tòa lục địa, che khuất bầu trời đồng dạng bay vào Bành Hồ bên trong. Ban đầu, Vân Chu tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng dần dần, tốc độ phi hành liền càng ngày càng chậm, một cỗ vô hình trì trệ chi lực, bao trùm tại trên Vân Chu, không chỉ có như thế, đầm bên trong càng có một cỗ cường đại sức lôi kéo, đem Vân Chu kéo đến càng ngày càng thấp. Dạ lão, đây là thế nào chuyện? Hoàng Phủ tung hỏi hướng bên người áo đen lão giả, đối phương trước kia từng là Đại Chu Vương Triều Khâm Thiên Giám giám chính. Tinh thông trận pháp, Dạ lão thần sắc bình tĩnh, là cấm bay trận pháp, cỡ lớn phường thị cùng trọng yếu tiên thành đều sẽ bố trí một loại trận pháp. Chúng ta chiếc này pháp bảo cấp Vân Chu, cũng không thụ ảnh hưởng. Theo sau, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía đầm bên trong, bất quá, cái này cấm bay trận pháp bên trong còn tích chứa một loại khác trận pháp, lúc này mới ép tới Vân Chu tốc độ càng ngày càng chậm, lại độ cao càng ngày càng thấp. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, không ngừng bấm niệm pháp quyết, tựa hồ muốn thôi diễn cái kia ẩn tàng trận pháp vận chuyển quy luật. Nhưng một hồi sau, liền lắc đầu, không được, thời gian quá ngắn, lại nơi đây chủ nhân sớm có bố trí, ta trong thời gian ngắn thôi diễn không ra. Bên cạnh lão giả áo xám cuống họng bén nhọn nói, nếu như thế, vậy liền cưỡng ép vượt qua Bành Hồ đi. Hoàng Phủ tung nhẹ gật đầu, liền theo Quế Công lời nói. Sau một khắc, Vân Chu bên trên trăm vị trúc cơ tu sĩ nhau nhau khoanh chân ngồi xuống. Dọc theo trước đó định tốt trận hình, đem linh lực rót vào Vân Chu bên trong, chỉ một thoáng, Vân Chu đột nhiên chấn động, tốc độ lại nhanh. Hoàng Phủ tung thấy thế, mặt lộ vẻ ý cười, chỉ là vài trăm dặm, chớp mắt liền đến. Thanh Dương tử, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng để ta thất vọng a. Ngay tại hắn đắc ý thời điểm, bỗng nhiên, 800 dặm Bành Hồ bên trong, đột nhiên thoát ra lượng lớn thiên địa linh khí, hình thành 8 đầu xiềng xích, đem Vân Chu gắt gao trói lại, bành trướng cự lực, lập tức đè xuống, như thế nào như thế? Dạ lão sắc mặt đại biến, trên trăm trúc cơ hợp lực, kết hợp Vân Thuyền trận pháp, chưa nói phổ thông cấm bay trận pháp, dù là tu sĩ kim đan ra tay, cũng khó có thể ngăn cản, nhưng giờ phút này Vân Chu cấp tốc hạ xuống, đã dung không được hắn nhiều hơn suy nghĩ, chủ thượng, trước vứt bỏ thuyền mà đi đi. Hoàng Phủ tung nụ cười đắc ý sớm đã không thấy, nhìn xem Vân Chu trên lắc trái lắc phải một đám trúc cơ tu sĩ. Những người này làm sao đây? Loại này trận pháp ảnh hưởng dưới, ngoại trừ tu sĩ kim đan, trúc cơ tu sĩ căn bản là không có cách phi hành. Quản ghê gớm, trừ phi Thanh Dương tử muốn cùng chúng ta kết tử thù. Không phải sẽ không hạ tử thủ, Dạ là cấp cao giọng khuyên nhủ. Hoàng Phủ tung do dự không dứt, thấy Vân Chu đã sắp ngã vào dưới mặt nước, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, các ngươi theo ta ra thuyền. Chỉ một thoáng, hắn kim đan 7 tầng linh áp ầm vang triển khai, bay thẳng nhập thiên, phía sau, 6 vị tu sĩ kim đan đi sát đằng sau, dù trận pháp chi lực vẫn tại áp chế bọn hắn, nhưng 7 người hợp lực cũng đã đủ để phá không phi hành. 800 dặm Bành Hồ, một tòa đảo hoang bên trên, một viên màu đen khối gỗ chậm rãi nổi lơ lửng. Phát giác được một màn này sau, khẽ hừ một tiếng, La Trần tiểu tử, chuyện còn lại ngươi chính mình giải quyết đi. Những năm này, hắn bị La Trần nhổ lông dê nhổ quá nhiều, lại là nguyên đan bí thuật, lại là kết anh đan phương liên đới lấy phía sau còn đem hắn dưỡng hồn mộc pháp môn. Cùng Minh Uyên phái ban thưởng linh mạch thăng phẩm chi pháp đều cho nhổ đi. Càng không nói đến những cái kia trận pháp tri thức, tu tiên giới kiến thức, hắn Hàn Chiêm cũng không phải tay chân, giúp hắn giải quyết hết những này tạp ngư, đã là đại phát thiện tâm, chỉ là 7 cái kim đan, một cái kim đan hậu kỳ, hai cái kim đan trung kỳ, 4 cái kim đan sơ kỳ, lấy La Trần bây giờ nội tình, hoàn toàn ứng đối qua được đến, nhất là, tại cái này Phục Long Sơn Mạch bên trong, có khác nguyên anh tu sĩ ẩn cư, hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều, 7 người càng bay càng cao, thoát ly trận pháp áp chế sau, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Quả nhiên, mạnh mẽ xông tới người khác sơn môn, không phải như thế chuyện dễ dàng, ngay cả chính chủ cũng còn không có gặp, kém chút liền toàn quân bị diệt, đây cũng quá nguy hiểm, bọn hắn có thể cảm giác được, cái kia trận pháp uy lực, còn không bạo phát đến cực hạn, nếu thật là toàn bộ bạo phát đi ra, 7 người bên trong, thế nào cũng phải hao tổn 1-2 người, ngay tại 7 người dừng hẳn thân hình thời điểm, một thanh âm, bỗng nhiên ở giữa truyền đến, các ngươi quả thật muốn chết. Chương 790. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 11. Bản tọa không muốn nói. Các ngươi quả thật muốn chết. Mờ mịt thanh âm, như tại đám mây, giống như tại đầm lầy chi địa, tĩnh mịch không biết đầu nguồn chỗ, nhưng ẩn chứa trong đó lăng liệt sát ý, lại làm người ta sợ hãi cốt tủy. 7 vị tu sĩ kim đan chỉ một cái chớp mắt, liền thân hình cứng đờ, dù là 7 người trung cảnh giới cao nhất Hoàng Phủ Tung. Đối mặt kia ngập trời sát ý, cũng không nhịn được mí mắt cuồng loạn. Nghe đồn cái này Thanh Dương Tử chính là chính ma đại chiến ngòi nổ một trận chiến bên trong hiền lộ tài năng Thanh Dương Ma Quân, một thân át chủ bài rất nhiều, làm việc bá đạo, cung cấp bên trong gần như không địch thủ. Trước đó ta còn tưởng là truyền ngôn có khuếch đại, nhưng cái này chỉ sợ chúng ta mấy người liên thủ cũng bất quá là dẫm vào năm đó lãnh quang vết xe đổ. Đạo hữu chớ dài người khác chi uy gió, diệt mình chí khí, nói cho cùng hắn bất quá là cái người cô đơn, chúng ta bên này khoảng chừng 7 vị kim đan, thật ổn thỏa sao? Làm tán tu thế lực Vạn Tiên hội kỳ thật cũng không thế nào quản tán tu chết sống. Dù là tại Phục Long Sơn Mạch bên trong tranh đấu, cấp trên nguyên anh chân nhân cũng phần lớn khó được để ý tới. Theo bọn hắn nghĩ, đều là một ít sâu kiến đồng dạng tiểu nhân nhi mà thôi. Con kiến đánh nhau, ai sẽ để ý, nhưng nếu là huyên náo quá lớn, ảnh hưởng tới vốn là tán loạn Vạn Tiên hội linh địa. Vậy chuyện này đã làm cho nói một chút, cho dù nguyên anh chân nhân không ra mặt, Liệp Yêu Ti bên kia cũng là muốn vấn trách, mắt thấy dưới trướng tu sĩ, từng cái đánh lên chống lui quân. Hoàng Phủ Tung biết, việc nơi này chỉ sợ còn phải dựa vào chính mình. Thôi được, những người này vốn là trục lợi mà đến, chỗ tổ chức thế lực, cũng không có cái gì lực ngưng tụ. Nếu có thể thông qua một trận chiến này, tăng lên một chút lòng tin, phía sau sai sử bọn hắn bắt đầu cũng muốn càng thêm như ý một chút. Hoàng Phủ Tung hít sâu một hơi, nôn tiếng nói, Quế Gây Ung, làm phiền ngươi, đây là muốn để hai vị hoàn toàn nghe hắn phân công lão thần. Trước cho hắn xung phong, Quế Công cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiến lên trước một bước, tại một người đồng bạn khác dạ lão ra hiệu hạ. Hướng phía một chỗ bay đi, nơi đó chính là dạ lão thời gian ngắn ngủi thôi diễn ra một cái trận pháp tiết điểm một trong. Vừa rồi phát ra đạo kia thanh âm chủ nhân, khả năng rất lớn tiềm ẩn với đây, giấu đầu giấu đuôi hạng người, cũng dám đại ngôn đe dọa. Quế Công âm thanh quát chói tai một tiếng, lăng không một trưởng vỗ ra, trưởng phong chưa đập vào mặt, lăng lệ tiếng rít đã vang vọng, chỗ hư không, gợn sóng chớp động, bỗng nhiên một đạo cuồng phong càn quét mà ra, oanh, hai tướng giao kích phía dưới, đánh nát từng mảnh mây trắng. Chân trời bỗng nhiên hiền phá thành mảnh nhỏ cảm giác, một đạo xinh đẹp thân ảnh hiện hiện đám người trước mắt. Chân mày lăng lệ, thần sắc kiệt ngạo, chỉ thấy nàng quát chói tai một tiếng, hai tay ở giữa hiện ra một thanh ba tiêu phiến, từ nhỏ biến thành lớn, cho đến hai tay nắm ở cán quạt, đột nhiên phiến ra, cuồng phong lần nữa càn quét, uy thế càng nhiều trước đó mấy lần. Pháp bảo thượng phẩm, chỉ một chút, Quế Công liền nhìn lén ra kia ba tiêu phiến cấp bậc chi cao. Tuyệt không phải pháp bảo tầm thường có khả năng bằng được. Không cần nghĩ ngợi phía dưới, hắn cũng không lo được lưu thủ, tay phải lắc một cái, vô số ánh sáng trắng phá không mà ra, đâm vào cuồng phong bên trong, đem hắn gắt gao định tại gió bên trong, một cái chớp mắt rằng co về sau, ánh sáng trắng hiển hiện chân dung, rõ ràng là từng đầu óng ánh tuyết trắng sợi tơ, mà tất cả sợi tơ hội tụ tại cùng một chỗ, liền tạo thành một cây phất trần. Nữ tử thấy thế, nhướng mày, lần nữa huy động ba tiêu phiến, mấy đạo gió lốc, từ bốn phương tám hướng càn quét mà ra, hướng phía Quế Công vây quanh mà đi, không chỉ có như thế. Bản thân nàng, càng là hóa thành một đạo tên sắc, lấn người mà lên, đối mặt nữ tử tiến công, Quế Công âm tàn cười một tiếng, cổ tay rung lên, tất cả sợi tơ thu về, hóa thành xốp phất trần bản thể, phất trần dương nhẹ, từng đạo ánh sáng trắng đón lấy những cái kia gió lốc, mà bản thân hắn cầm trong tay trở nên bị choáng như trường kiếm phất trần, chạy về phía nữ tử. Cách đó không xa, Hoàng Phủ Tung nhìn xem một màn này, lông mày đầu tiên là nhíu một cái, theo sau giật mình, là vị kia tên là Thiên Toàn nữ tử, những năm gần đây một mực tại thay Thanh Dương tử bôn tẩu tứ phương. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là cái phổ thông thị nữ, lại không nghĩ rằng cũng có một phiên đạo hạnh ở trên người. Chủ thượng chớ hoảng sợ, Quế Công trong tay pháp bảo dù không bằng đối phương, nhưng bản thân cảnh giới chừng kim đan trung kỳ, lực áp nàng này một đầu, trong thời gian ngắn hoặc rơi với hạ phong, nhưng trên dưới 100 cái hiệp qua sau, liền có thể nắm giữ chiến đấu quyền chủ đạo. Dạ lão nói, Hoàng Phủ Tung nhẹ gật đầu, ánh mắt tiêu điểm từ chỗ kia chiến đấu trên rời đi đến. Cái này Thanh Dương tử giấu đầu lộ đuôi, kéo hoàng lâu, càng ma diệt bên ta sĩ khí, ngoại nhân gặp cũng không đẹp. Dạ lão, sợ là còn phải ngươi ra tay. Bước ra người này đến, dạ lão hiểu rõ, được, đã như vậy, vậy liền gặp ta thủ đoạn đi. Áo đen lão giả vượt qua đám người ra, tại mọi người nhìn chăm chú, hắn phùng hư ngự phong, chân đạp bát quái số lượng, với hư không bên trong đi nhanh mấy trăm bước. Không chỉ có như thế, một tay bày tinh bàn, một tay bóp linh quyết, điểm điểm tinh quang vung vung ở giữa, phảng phất trải thành một đầu hoa dâm tạo thành con đường. Con đường càng ngày việt minh, mơ hồ chỉ hướng một chỗ. Dạ lão dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Tung, chủ thượng, tìm được, phá trận, thời gian quá ngắn, hắn không được, cần phải tìm tới tại chợ trận pháp giấu kín địch nhân. Hắn ngược lại là hơi có ba phần thủ đoạn, nhưng mà chưa chờ Hoàng Phủ Tung trả lời, hắn liền nhìn thấy đối phương con ngươi bên trong kia kinh ngạc chi ý. Không được, dạ lão trong lòng một cái lộp bộp, cũng không gặp trở lại, vỗ tay một cái bên trong tinh bàn, lập tức, tầng tầng ngân huy bộc phát ra, đem hắn toàn bộ bao khỏa. Sau một khắc, một con to lớn độc giác long đầu bỗng nhiên hiển hiện, với vạn chúng chú mục hạ, giữ tợn há miệng, miệng to như chậu máu, gió tanh xông vào mũi hạ, kinh khủng thôn phệ chi lực, đột nhiên khuếch tán bốn phương tám hướng, vô số ngân huy, tại kia thôn phệ hạ, hướng hắn trào lên mà đi. Một màn này, liền phảng phất có ác long, tại thôn tính ngân hà đồng dạng, hái liên đảo bên trên, vừa mới từ trên thân trương giáp đệ xuống tới tiểu nữ hài. Chợt giơ tay lên, chỉ hướng bầu trời, cha ngươi nhìn, ta liền nói hồ bên trong có rồng đi, ta không lừa ngươi. Trương Giáp đệ vẻ mặt hốt hoảng nhìn xem một màn này. Hắn đã sớm biết nữ nhi không lừa hắn, nhưng ai nào biết, đầu kia hắc giao như thế cường hãn, chỉ dựa vào sức một mình, liền để một vị kim đan trung kỳ tu sĩ thúc thủ vô sách. Thậm chí nhìn hắn tràng diện, vị kia áo đen lão giả, nỗ lực chống đỡ dưới, đã dành không ra càng nhiều tay đến công kích đối phương. Bất quá, lập tức không phải xoắn suýt những này thời điểm, hắn để người hầu đến đem nữ nhi ôm đi, theo sau ra lệnh, tất cả mọi người, theo ta xuất động. Những người còn lại kinh ngạc không hiểu, loại này đại chiến, còn có bọn hắn nhúng tay địa phương. Bất quá tại Trương Giáp đệ cường ngạnh trấn áp xuống, Trương gia tu sĩ cũng không thể không theo gia chủ bước lên một chiếc thuyền lớn, lái về phía Bành Hồ chỗ sâu. Bành Hồ trên chiến đấu càng phát ra kịch liệt, mãnh liệt pháp lực ba động, khiến cho liên khí trúc cơ hạng người đã thấy không quá rõ ràng tình huống chiến đấu, nhưng một chút tu sĩ kim đan lại cùng thi triển thủ đoạn, tận khả năng đem trận chiến này tu vào đáy mắt. Mà trên chín tầng trời, hai đạo nhân ảnh ngồi với đám mây, một râu tóc xám trắng, cầm trong tay hồ lô, một ngụm lại một ngụm cạn rót, ánh mắt bên trong mang theo xem kịch vui vẻ chiêu tức. Một cái khác người, thân thể linh lung, nở nang màu mỡ, đạo bào màu tím, đem kia uyển chuyển dáng người bao phủ trong đó, phong vận vẫn còn dung mạo bên trên, mang theo vài phần không thể làm gì chi ý. Điếu tẩu, nếu không phải ngươi khi đó tự mình quyết định đem Bành Hồ cho thuê cho cái này Thanh Dương ma quân, sao là lần này khó khăn chắc trở? Điếu tẩu cười hắc hắc, sao là tự mình quyết định nói chuyện, những này địa mạch động phủ cũng không phải chúng ta sản nghiệp, chỉ cần có người trở ra lên tiền thuê, tự nhiên là có thể thuê. Tử sau lắc đầu, ngươi biết ta nói không phải ý tứ này, có chút ăn ý, giữa bọn hắn là hẳn là có. Điếu tẩu nhếch miệng, ta cũng không biết ngươi tại nhớ thương cái gì, lúc trước ngươi tuy là Đại Chu về sau, nhưng hiển nhiên chỉ là bên ngoài khôi lỗi mà thôi. Đại Chu không có, ngươi ngược lại có tự do, làm sao khổ lẫn vào trong đó, đi đỡ cầm Hoàng Phủ Tung tiểu tử này. Tại hắn trong miệng, Hoàng Phủ Tung cái này cùng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Tử sau thở dài, Tung tâm tính mặc dù không tốt, nhưng tư chất lại là cực giai, ta cùng hắn có này nguồn gốc tại, nên kéo một thanh vẫn là phải kéo một thanh, mặc kệ ngươi thế nào nghĩ, nhưng ngươi ta đã thành Liệp Yêu Ti ba vị người chủ sự một trong, liền không còn là đơn thuần tán tu, phía dưới này người tranh đấu, ngươi tốt nhất chớ nhúng tay. Điếu tẩu thần sắc nghiêm lại, nói ra lời nói này, tử sau hừ lạnh một tiếng, ngươi hẳn là coi là, kia Thanh Dương ma quân, quả thật chống đỡ được Tung một đoàn người, đã có ma quân chi danh. Mặc kệ nghe đồn lại thế nào khuếch đại, nghĩ đến cũng là có chút cân lượng. Điếu tẩu hồi tưởng đến cùng La Trần Trung đụng ngắn ngủi mấy lần tràng cảnh, trong lòng vẫn là cực kỳ an tâm, cuối cùng nhất lại mang theo khinh thường bồi thêm một câu. Hoàng Phủ Tung ngoại trừ dưới trướng hai cái lão thần bên ngoài, còn lại chiêu mộ tu sĩ kim đan, theo ta thấy, không có thành tựu, ngay tại tử sau muốn phản bác thời điểm, bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, kinh thiên long ngâm, vang vọng mà lên, nàng cùng điếu tẩu ngưng thần nhìn lại, lập tức nhìn thấy một nửa thân thể nhô ra mặt hồ. Kia to lớn màu đen thân thể, hắc lân cự mãng, không đúng, là hóa giao, điếu tẩu vừa thốt ra, nhưng lại phát hiện không hợp lý, kia hắc lân giao rồng hiển lộ ra trên phần bụng, có một vòng lại một vòng thần bí hoa văn, giống như dây leo, lại tựa như tơ lụa, loại này hoa văn, tựa hồ chỉ ở nghe đồn bên trong hoang thú nhai xà trên xuất hiện qua. Nhưng mặc kệ như thế nào, này giao xuất hiện, triệt để làm rối loạn tất cả mọi người phán đoán, điếu tẩu ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, cái này thanh dương tử ở đâu là cái gì người cô đơn a? Đã có kim đan thị nữ tùy tùng, lại có thể so với kim đan 6 tầng yêu vương linh sủng. Như thế trận thế, cho dù là thượng tông chân truyền cũng rất có không kịp. Có lẽ chỉ có những thánh địa này ra du lịch tứ phương kim đan chân truyền. Có thể có như người phối trí đi. Từ sau giờ phút này thần sắc có chút miễn cưỡng, thánh địa chân truyền, nàng là tiếp xúc qua những người này, tại không tạ trợ thánh địa tên tuổi tình huống dưới, có thể dựa vào tự thân mị lực, thu nạp một đám phụ thuộc, nhưng muốn để tu sĩ kim đan làm nô làm tì, vẫn có chút khó khăn. Chỉ có những cái kia tại chân truyền bên trong, cũng thực lực xuất chúng hạng người, trong tông trưởng bối mới bỏ được đến ở trên người hắn đầu nhập đủ nhiều tư nguyên. Từ pháp bảo đan dược, xuất hành xe ngựa, đến linh sủng tùy tùng, các phương diện đều viễn siêu bình thường tu sĩ kim đan. Giờ phút này nhìn đến, cái này thanh dương ma quân, mấy cùng những thánh địa này bên trong đại chân truyền độc nhất vô nhị. Nàng nhịn không được hỏi, điếu tẩu, người xác định người này nhập hội thời điểm si cha không có bỏ sót. Hắn thật không phải là nguyên ma tông Dương Nghiệt. Điếu tẩu lườm hắn một cái, người thật coi tam đại tán nhân ban thưởng giám định pháp bảo là treo đẹp mắt sao? Ngụ ý, đó chính là người này, đích đích xác xác không phải nguyên ma tông tu sĩ, nhưng một cái không phải thánh địa chân truyền hạng người, có thể hàng phục so với mình cảnh giới còn cao yêu vương. Nói ra cũng là có chút làm người nghe kinh sợ, nhất là, đây là cái tán tu, hai vị tám sao săn yêu người đều như này chấn kinh. Làm sao huống thân là người trong cuộc hoàng phủ tung, mắt thấy tại kia kinh khủng thôn phệ chi lực hạ, càng phát ra gian nan trèo chống dạ lão, hắn vội vàng đối phía sau bốn vị tu sĩ mở miệng. Còn không ra tay giúp đỡ, bốn người kia có chút do dự, cũng nhưng vào lúc này, một đạo độn quang đáp xuống này mảnh chiến trường bên trong. Chư vị, lấy nhiều đánh ít, phải chăng có chút không đạo nghĩa rồi, nhìn xem người tới. Hoàng phủ tung nhướng mày, ngươi là người phương nào? Tại hạ Đoan Ly, chính là thanh dương tử hảo hữu. Đoan Ly thần sắc có chút khẩn trương, nhưng một lời một nhóm, phong độ vẫn như cũ duy trì. Lúc trước La Trần chỉ điểm hắn, lựa chọn một chỗ tốt động phủ, có qua có lại hạ, hắn từ nên đứng ra bênh vực lẽ phải một hai, nhất là, tại La Trần bên này hiện ra càng ngày càng cường đại thực lực sau. Hắn lực lượng cũng càng phát ra sung túc, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi có lẽ không được. Nhưng dệt hoa trên gấm, hắn vẫn có thể làm. Tại Đoan Ly xuất hiện sau, kia bốn vị tu sĩ kim đan, cũng nhận ra hắn, là vòng thụy đảo đầu nhà vị kia. Nghe đồn người này trong tay, có một kiện uy năng cường đại lãng hoa pháp bảo, không phải bình thường lợi khí có thể địch nổi, như hắn thi triển bảo vật này, chúng ta kim đan sơ kỳ cung cấp, trong thời gian ngắn sợ là bắt không được hắn. Nghe phía sau tu sĩ xì xào bàn tán, Hoàng Phủ Tung trong lòng càng bực bội, một đám lưỡng lự hạng người. Thôi, hắn cũng không lo được đề phòng trong bóng tối vị kia thanh dương tử. Trước cứu dạ lão lại nói. Dạ lão lâm thời đấu chiến có thể vì cũng không lợi hại. Là một vị trận pháp sư, hắn am hiểu hơn có chỗ chuẩn bị sau chiến đấu, nhân tài bực này, là bất luận cái gì thế lực lớn đều thích, nơi nào bỏ được để hắn chết ở chính diện chiến đấu bên trên. Hoàng Phủ Tung trên mặt tàn khốc lóe lên, lăn đi, cùng lời nói đồng thời mà ra, chính là hắn chập ngón tay như kiếm, kích phát một đạo kiếm khí màu tím, kiếm khí này, tới cực nhanh, nhanh đến để người cơ hồ không cách nào phản ứng, Đoan Ly trạng thái, những năm gần đây cũng một mực không có khôi phục lại đỉnh phong. Pháp lực điều động hơi có vẻ trì trệ, mắt bên trong sợ hãi phía dưới, có một tia hối hận chi ý hiển hiện, người khác cũng không mời, mình chủ động góp trước trợ quyền, phải chăng quá mức càn rỡ, như chết ở chỗ này, gia tộc đại thù lại nên như thế nào báo chi? Vẻn vẹn gần một tích tắc, kiếm khí màu tím kia liền muốn chạm đến Đoan Ly trước người ba trưởng. Cũng liền tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, hư không bên trong, đột nhiên hiển hiện đạo đạo lửa vòng, kiếm khí như vải rách lụa, tiến quân thần tốc, phá vỡ đạo đạo lửa vòng, nhưng tốc độ cũng cuối cùng chậm lại, Đoan Ly cuối cùng có phản ứng thời gian, vội vàng thi triển hộ thân thủ đoạn, hiểm lại càng hiểm đỡ được kia bị suy yếu qua kiếm khí. Như thế đối đãi bằng hữu của ta, đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi. Hư không bên trong, một con to lớn bàn tay màu xanh, nhàn rỗi hiển hiện, che khuất bầu trời đồng dạng, rào rạt đè xuống, những nơi đi qua, thanh diễm lượn lờ, không gian đều phẳng phất bị bóp méo, Hoàng Phủ Tung thần sắc hoảng hốt, liên tiếp đánh ra đạo đạo phòng ngự pháp thuật. Nhưng dưới một trường này, đều sụp đổ, cuối cùng, còn là hắn trên thân một đạo quang hoa thoáng hiện, đem lần này công kích đều tiêu trừ, thanh dương đại thủ ấn, Nghe đồn bên trong, Thanh Dương Ma Quân mang tính tiêu chí thủ đoạn công kích. Chiêu này phía dưới, cảnh giới thấp người, không chết cũng bị thương, cho dù là cùng cấp hạng người, cũng khó có thể chống lại, mạnh như Kim Đan hậu kỳ Hoàng Phủ Tung, tại một chiêu này phía dưới, cũng thiếu chút không vượt qua đi. Cực kỳ hiển nhiên, cuối cùng nhất luồng ánh sáng màu tím kia, không phải là hắn tự thân thủ đoạn, càng giống là trưởng bối ban cho tiểu bối hộ thân chi thuật. Đều thu tay lại đi, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra, thoáng chốc, cuồng phong tiêu trừ, hấp lực thu liễm, hắc giao trốn vào đầm lầy bên trong, thiên toàn một cái phi độn, đáp xuống Đoan Ly bên người, mà tại bọn hắn trước người, một vị hồng bào đạo nhân, đứng thẳng người lên, ánh mắt nhắm lại nhìn qua phía trước mấy người, Hoàng Phủ Tung sắc mặt âm tình bất định, đảo qua phía sau mấy người, tức hồn hển quế công, cướp sau quãng đời còn lại Dạ lão, cùng mấy cái kia xuất công không xuất lực phụ thuộc tu sĩ Kim Đan. Cuối cùng nhất, điều chỉnh tâm tính nhìn về phía hồng bào đạo nhân, Thanh Dương Ma Quân, ta cảm thấy chúng ta có thể nói một chút, La Trần thần sắc lãnh đạm, hiện tại biết nói chuyện, là ngươi không cho ta thời cơ, ta đưa bái thiếp, không về ngươi bái thiếp, chính là bản tọa không muốn nói, ngươi, Hoàng Phủ Tung giận tím mặt, giơ tay chỉ vào La Trần, La Trần ánh mắt nhắm lại, bên cạnh thân linh áp chậm chậm khuếch tán ra đến, phảng phất thủy triều đồng dạng, càng ngày càng cường thịnh, ta lại như thế nào? Hẳn là, ngươi thật muốn cùng ta làm đến một trận. Vậy ngươi làm tốt sinh tử tương bác chuẩn bị sao? Chương 792, một trận trò hay, một trận nháo kịch, sinh tử tương bác, bốn chữ, nói đến đơn giản, trên thực tế lại có mấy người tại không phải vạn bất đắc dĩ trước mắt hà. Chọn đi đến một bước kia, tông môn cao thứ hay là gia tộc tu sĩ, ra ngoài du lịch thời điểm, trưởng bối đều sẽ ban thưởng rất nhiều phòng hộ chi thuật. Mục đích đúng là vì để tránh cho xem trọng người kế tục đi đến một bước kia. So sánh với nhau, tán tu muốn càng thêm tiếc mệnh, bởi vì, so sánh tông môn cùng gia tộc tu sĩ có đại thụ che đậy. Tán tu hết thảy đều là tân tân khổ khổ, bỏ ra mấy lần cố gắng, mới khó khăn lắm có được. Một khi sinh tử tranh chấp, kẻ bại liền muốn phí công nhọc sức, tất cả cố gắng nước chảy về biển đông, thậm chí vì người khác làm áo cưới. Hoàng Phủ Tung làm Đại Chu hoàng tộc hậu duệ, thuở nhỏ sinh hoạt hậu đãi, dù là về sau gặp kịch biến, lưu vong Bắc Hải, biến thành tán tu, nhưng như cũ có như là quế công, Dạ lão đám người nâng đỡ, thậm chí còn có tử sau loại kia Kim Đan hậu kỳ đại tu sĩ phù hộ. Để hắn vẻn vẹn vì 800 dặm bành hồ, liền muốn lấy mạng đi đọ sức, hắn nhưng không nỡ, La Trần lại vừa vặn cùng nó tương phản, thuở thiếu thời, vì một chút tu luyện tư nguyên, đều muốn tính toán tỉ mỉ, từ trong hàm răng gạt ra một viên viên linh thạch đến. Mỗi một lần tranh đấu, trừ phi là vội vàng bộc phát, hắn đều tận khả năng mưu tính tại trước, nhưng dù cho như thế, hắn cũng rất ít sẽ lơ là sơ suất, thường thường ra tay chính là dốc hết toàn lực. Y hệt năm đó Tiểu Hoàn Sơn chi chiến, hủy diệt đoàn ra thời điểm, hắn lặn với phía sau màn, vừa ra tay chính là tích lũy tới cực điểm đại viên mãn hỏa cầu thuật. Lại như gần nhất Lãnh Quang Đảo một trận chiến, đối mặt mấy vị địch nhân vây công, tại trước đó bày ra trận pháp tình huống dưới, không chút do dự mở ra thiên bằng biến, hiện ra thực lực mạnh nhất, căn bản không nghĩ tới đem những thủ đoạn này lưu đến cuối cùng. Cái gọi là át chủ bài, chỉ có dùng đến mới là át chủ bài, nếu như chết rồi, vậy những này át chủ bài, liền là của người khác. Nghe La Trần đe dọa ngữ điệu, cảm thụ được đối phương liên tục tăng lên linh áp, Hoàng Phủ Tung đồng dạng thả ra tự thân Kim Đan 7 tầng khổng lồ linh áp. Hắn tận khả năng ngăn chặn lửa giận trong lòng, khuyên giải nói, Thanh Dương tử, người ta ở giữa làm gì đại động can qua như vậy? Ta đưa lên bái thiếp, chính là tồn lấy hòa bình giải quyết nơi đây tranh chấp ý niệm. La Trần cười lạnh nói, vậy ta không trở về ngươi, ăn bế môn canh, ngươi cần gì phải mạnh nhập ta chi đạo trận? Hoàng Phủ Tung trì trệ, sau đó nói, thật sự là cái này 800 dặm bành hồ với ta mà nói có tác dụng lớn, ngươi lại khác, cô ra quả, một chút tùy tùng linh sủng, đổi một cái bậc ba hạ phẩm linh địa không được sao? Ha ha, ngươi Kim Đan 7 tầng cảnh giới hiển lộ không thể nghi ngờ. Nghĩ đến loại này hạ phẩm linh địa với ngươi tu hành giúp ích cũng không lớn. Tại sao muốn cưỡng cầu? Hỏi mà không đáp, đều là chất vấn, La Trần thái độ, qua với cường ngạnh, cùng lúc đó, Hoàng Phủ Tung trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng, hắn tự thân linh áp đã triển khai đến cực hạn ấn lý thuyết đối với Kim Đan 7 tầng trở xuống tu sĩ. Là sẽ đưa đến khí thế trên áp chế, nhưng Thanh Dương tử Kim Đan 5 tầng linh áp cùng hắn chống lại. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí, tại liên tục tăng lên phía dưới, vẫn còn phản công chi ý. Đối phương, thật chỉ có Kim Đan 5 tầng cảnh giới sao? Lấy lại bình tĩnh, Hoàng Phủ Tung mặc dù đã tận khả năng tâm bình khí hòa. Lời kế tiếp bên trong, nhưng như cũ mang theo một ít xúc động, ngươi đến cùng muốn như thế nào, mới chịu nhường ra cái này 800 dặm bành hồ. Bàn điều kiện, là Trần mặt lộ vẻ vẻ nhạo báng. Sau đó chậm rãi lắc đầu, miệng phun hai chữ, không cho, dứt lời về sau, hắn ngoại phóng linh áp đạt đến cực thịnh, hư không bên trong, hai cỗ pháp lực va chạm lẫn nhau, hậu quả chính là Hoàng Phủ Tung toàn thân chấn động, thân hình có một cái chớp mắt lảo đảo, trái lại La Trần, lại vững như Thái Sơn, không nhúc nhích, nhìn thấy một màn này, nằm ở Hoàng Phủ Tung phía sau 6 vị tu sĩ Kim Đan, cũng không khỏi thần sắc hoảng hốt. Điều này có ý vị gì? Bọn hắn vô cùng rõ ràng, La Trần pháp lực, tinh thuần hùng hồn trình độ còn tại Kim Đan 7 tầng Hoàng Phủ Tung phía trên. Cho dù chỉ cao hơn một tia, đó cũng là thắng qua đối phương. Giờ phút này, Hoàng Phủ Tung sắc mặt khó coi vô cùng. Từ La Trần lộ diện đến nay, một trường để hắn bị ép vận dụng hộ thân thủ đoạn. Ngôn ngữ đọ sức ở giữa một bước cũng không nhường. Hiện tại ngay cả linh áp trên đối bính, hắn đều rơi xuống hạ phong. Đây hết thảy, hoàn toàn cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Cho dù hắn có tự tin, dựa vào lá bài tẩy mình, ở chính diện chiến đấu bên trong có thể thắng qua đối phương. Nhưng nghe đồn bên trong, Thanh Dương Ma Quân thủ đoạn cũng là sắc bén vô cùng. Thật muốn đánh đến vận dụng lá bài tẩy giai đoạn, vậy liền được không bù mất. Nhưng bây giờ, vạn chúng chú mục, hắn Hoàng Phủ Tung đã đâm lao phải theo lao. Có lẽ, dùng một chiêu kia tương đối phù hợp. Cúi đầu, tay phải phụ với sau lưng, linh quyết hơi bóp, bỗng nhiên, Hoàng Phủ Tung hét to, Thanh Dương Ma Quân, trong thiên hạ đều là vương thổ, chỉ là 800 dặm Bành Hồ, tội gì tử thủ? La Trần nhướng mày, trả lời, Bành Hồ chi địa dù không lớn, nhưng ta kinh doanh nhiều năm, muốn để ra ngoài, lại há có thể như kia tùy tiện. A, nói, La Trần chợt biến sắc, một tầng màu đen vầng sáng, từ hắn trên người lóe lên một cái rồi biến mất. Trong cơ thể, Lạn Kha cờ đen chính có chút rung động, tựa như nhận lấy công kích đồng dạng, mê hoặc tâm trí nhiếp hồn chi thuật, vẫn là nghe đồn bên trong Nguyên Ma Tông nắm giữ mấy loại môn linh chú sát chi thuật. Ngay tại La Trần trong lòng so đo thời điểm, Hoàng Phủ Tung nhìn chòng chọc vào hắn, không buông tha hắn một tơ một hào biểu tình biến hóa. Làm La Trần nói ra kia lời nói lúc, hắn trong lòng tảng đá lớn gần như sắp muốn rơi xuống đất. Cái gọi là không thể như kia tùy tiện, liền mang ý nghĩa có điều kiện có thể đàm. Quả nhiên, mình học hoàng tộc bí thuật là hữu hiệu. Tại bất chi bất giác trong ngôn ngữ, liền có thể dao động địch nhân ý chí, nhưng sau một khắc, La Trần kia âm thanh nhẹ kêu lối ra, liền để hắn đã nhận ra không ổn, cái này Thanh Dương Tử pháp lực không dưới ta dễ tính, thậm chí ngay cả thần hồn nội tình đều cường hãn như thế. Không nhận ta đế âm ảnh hưởng, như kia nhanh chóng liền kịp phản ứng, không được, đến lại đến vài câu, tan rã ý chí của hắn, đến tiếp sau là đàm là chiến, quyền chủ động liền ở ta nơi này bên, ngay tại Hoàng Phủ Tung há mồm, dự định lại nói cái gì thời điểm. Thân hình chợt cứng đờ, hắn đối đầu La Trần con mắt, tĩnh mịch như vực sâu, rét lạnh giống như băng, trong thoáng chốc, thức hải bên trong, hình như có huyễn tượng hiển hiện, huyễn thuật, một sợi tử quang, từ hắn ngực hiển hiện, che đậy La Trần ánh mắt, Hoàng Phủ Tung trong lòng khẽ buông lỏng, còn tốt trên người mình có lão tổ lưu lại pháp bảo. Có thể chống cự nguyên anh phía dưới huyễn thuật, loại này dễ hiểu thần hồn công kích, tại kia pháp bảo hạ, bất quá chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, nhưng mà, thức hải bên trong huyễn tượng, đột nhiên biến đổi. Hình như có quỳnh lâu ngọc vũ, treo trên cao chân trời, tiên khí bồng bềnh, trắng vân miểu miểu, đạo đạo thiên nữ, bao phủ xa y bay tay áo, hát hay múa giỏi, từng vị quạt lông nhẹ lay động, cao quan bác mang tiên nhân, trong lúc nói cười lui tới, nhưng những này phảng phất tiên tử đồng dạng thiên nữ cùng tiên nhân. Tự trọng lâu bay ra về sau, liền hóa thành từng đạo u hồn oán quỷ, hướng hắn đánh tới, nhìn kỹ lại, những cái kia quỳnh lâu ngọc vũ, ở đâu là tiên gia thắng địa, rõ ràng liền là từng sàn quỷ lâu linh phòng, suy. Tử quang bùng cháy mạnh, tràn vào thức hải bên trong, điên cuồng xua tan rơi những này huyễn tượng, Hoàng Phủ Tung đột nhiên chấn động, từ huyễn tượng bên trong hồi tỉnh lại, tại kia huyễn tượng bên trong, tựa như trôi qua rất lâu, nhưng hiện thực bên trong, vẻn vẹn chỉ là một lần đối mặt, trong nháy mắt mà thôi, mồ hôi lạnh từ phía sau chảy ra, Hoàng Phủ Tung vô ý thức tránh đi La Trần ánh mắt. Bên tai một bên, truyền đến La Trần thanh âm bình tĩnh, "Hoàng Phủ đạo hữu, mời đi." Hoàng Phủ Tung há to miệng, lại nửa ngày không phát ra được một câu. Cực kỳ hiển nhiên, ngay tại kia một cái chớp mắt, hắn chấn hồn đế âm không có chấn nhiếp đối phương, ngược lại là đối phương huyễn thuật, để hắn tâm nổi sóng, kém chút tâm thần thất thủ, nếu không phải có Nguyên Anh lão tổ vẫn lạc trước lưu lại thủ đoạn. Liền kia một cái chớp mắt, hắn chỉ sợ đã sớm bị La Trần diệt sát trăm ngàn lần. Một vòng sợ hãi, tự nhiên sinh ra, đã sợ hãi ký ức bên trong kia vung đi không được quỷ ảnh lay động. Lại sợ hãi Thanh Dương Ma Quân tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Theo bản năng, hắn xoay người, đi thôi. Chủ thượng, ngươi đang nói cái gì? Hoàng Phủ Tung sững sờ, đối mặt Dạ lão ngạc nhiên đặt câu hỏi, hắn vô ý thức lắc đầu, không đúng, ta, Hoàng Phủ đạo hữu, hôm nay thời tiết không tốt, liền không đưa tiễn, mời đi. Lần này, La Trần thanh âm càng phát ra lạnh lẽo, hiển nhiên, trong đó có khắc chế đến cực hạn, nếu ngươi không đi liền muốn dấu hiệu động thủ, phảng phất núi lửa sắp bộc phát. Hoàng Phủ Tung trên mặt lộ ra khó coi cười, quấy rầy, sau đó, liền không để ý Dạ lão cùng Quế Công bất mãn. Mang theo dưới trướng 4 vị tu sĩ Kim Đan rời đi. Rời đi thời điểm, còn đang không ngừng cùng hai vị lão thần giải thích, như là người một nhà bên này tâm không đủ, Thanh Dương Ma Quân khó giải quyết, Bành Hồ Linh Địa cũng không gì hơn cái này, Phục Long Sơn Mạch bên trong còn có tốt hơn vân vân. Ngoại nhân không biết hắn cùng La Trần tại kia trong khoảng thời gian ngắn giao phong va chạm. Bán tín bán nghi tin lời nói của hắn, nhưng biết rõ vị này tiểu chủ tính nết hai cái lão thần. Lại nội tâm không được ai thán, một số thời khắc, lui một bước, cũng không phải trời cao biển rộng, mà là vạn kiếp bất phục a. Chủ thượng, thật ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Chờ đến bên ven hồ, Trương Giáp Đệ mang theo người, đem kia chiếc vân chu, cùng phía trên bị trận pháp áp chế trên trăm trúc cơ tu sĩ. Hoàn hảo không chút tổn hại còn cho bọn hắn về sau. Hoàng phủ tung một đoàn người liền xám xịt rời đi Bành Hồ. Người vây xem thấy thế, chỉ cảm thấy khó chịu đến cực điểm, đã nói xong đại chiến đâu? Đã nói xong làm đến một trận, sinh tử tương bác đâu? Cho hay vừa mở màn, còn không chính thức trình diễn liền kết thúc, mà đương sự người La Trần, thì là lạnh lùng nhìn xem Hoàng phủ tung bọn người rời đi. Bọn người đi xa về sau, Thiên Toàn nhịn không được lên tiếng muốn hỏi, chủ nhân, những địch nhân này như thế không lễ phép, thật thả bọn họ đi sao? Trong lời nói ý tứ chân chính là La Trần cho tới nay đều sát phạt quả đoán, sao chứa được như này khiêu khích, cái này không phù hợp nàng đối La Trần ấn tượng. Đối với cái này, La Trần vẻn vẹn chỉ là ánh mắt khẽ nâng, tại cái này vạn tiên hội tu hành, có ít người mặt mũi vẫn là phải cho, hắn hy vọng phương hướng, rõ ràng trắng vân phiếu miểu vô tung, lại tựa như tại cùng người nhìn nhau, Thiên Toàn như có điều suy nghĩ, rất nhanh liền hiểu La Trần chỗ cố kỵ đối tượng, cũng minh bạch hôm nay cường ngạnh vô cùng La Trần, trên thực tế vẫn luôn tại có chỗ khắc chế, không phải dựa theo thường ngày tác phong. Lại cái nào chứa được đối phương như này khiêu khích, Thiên Toàn vẫn còn có chút lo lắng, mặc dù mặt ngoài chủ nhân tại vạn chúng chú mục hạ bước lui Hoàng phủ tung bọn người, uy thế càng thêm, nhưng loại này kim đan hậu kỳ địch nhân, một khi đắc tội, liền như này thả đi, vạn nhất bọn hắn đến tiếp sau trả thù. Kia Hoàng phủ tung, đến cùng là kim đan 7 tầng đại tu sĩ a. Suy, giễu cợt, không che giấu chút nào, để một bên giữ im lặng Đoan Ly, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, lúc nào đại tu sĩ đều như này không bị để ở trong mắt. La Trần khoát tay áo, không sao, cái này Hoàng phủ tung chỉ có đại tu sĩ tên tuổi, kỳ thực là cái công tử bột mà thôi. Công tử bột, Đoan Ly mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đối phương cảnh giới là không làm được giả, tiểu lộ một tay kiếm khí màu tím, chút nữa muốn mạng của hắn, như thế các loại, hoàn toàn đối đến lên kim đan hậu kỳ cảnh giới, làm sao lại là công tử bột rồi? Đối mặt nghi ngờ hai người, La Trần thở dài, dù cùng người này gặp nhau vẻn vẹn một mặt, nhưng đối phương quá mức nông cạn, một chút liền có thể dòm hắn bản chất, sắc lệ mà gan mỏng. Tốt mưu mà không đoạn, làm đại sự mà tiếc thân, gặp lợi nhỏ mà quên mệnh, như thế hạng người, lại há có thể vì ta cái họa tâm phúc, cũng mặc kệ hai người như thế nào lý giải hắn lời nói này. La Trần trong lòng cũng không cảm thấy sẽ có bao lớn phiền phức. Đồng dạng là đoạt linh địa, hắn tại Phi Yến quần đảo sở tác sở vi, liền là hôm nay cái này sự tình tốt nhất so sánh tổ. Vì yêu nguyệt đảo bậc 3 hạ phẩm linh mạch, hắn bày mưu rồi hành động, không chút nào cho Yến Nam Thiên thời cơ, trực tiếp đánh đến tận cửa đi, không nói lời gì. Phải biết khi đó hắn căn cơ chưa ổn, liền ngay cả cảnh giới cũng chưa chắc cao hơn Yến Nam Thiên. Nhưng Hoàng phủ tung đâu, chính rõ ràng thực lực cùng dưới trướng cường giả số lượng đều viễn siêu La Trần bên này, vẫn còn muốn làm cái gì tiên lễ hậu binh, hiểu chi lấy lý, động chi lấy lợi thủ đoạn, hết lần này tới lần khác đang nói bất quá không thắng được tình huống dưới, còn thi triển thủ đoạn nhỏ, nghĩ lật về một ván. Nếu không phải kiêng kỵ sau lưng của hắn vị kia tám sao săn yêu người, La Trần tại chỗ liền muốn đem nó giết chết tại cái này Bành Hồ đầm lầy bên trong. Đừng nói cái gì nguyên anh át chủ bài, hắn cái này Bành Hồ trong đạo trường, thế nhưng là thật có một tôn nguyên anh chân nhân. Hàn Chiêm những năm này được dưỡng hồn mộc tẩm bổ, hồn thể càng phát ra vững chắc, nghĩ đến thực lực cũng khôi phục ba phần, ép, Hàn Chiêm cũng sẽ thay hắn ra tay. Thôi, La Trần xoay người lại, nhìn về phía Đoan Ly, hôm nay cảm ơn đạo hữu trượng nghĩa ra tay, ân tình này ta nhớ kỹ. Đoan Ly vội vàng khoát tay, tính không được nhân tình gì, ngược lại trả lại ngươi gây phiền toái. Hắn xem như thấy rõ, lấy Thanh Dương Tử thủ đoạn, những địch nhân này, căn bản không để tại trong mắt đối phương, mình đột ngột hỗ trợ, ngược lại làm cho Thanh Dương Tử chủ động ra tay vì hắn giải vây. Nói không chừng còn loạn đối phương cái khác bố trí, La Trần cũng không ngại, tâm ý của ngươi, ta là nhận, bất quá bây giờ cũng không thích hợp chuyện phiếm, ta còn có khách nhân muốn chiêu đãi, hai ngày nữa chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện đi. Đoan Ly sững sờ, còn có khách nhân đến nhà, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phương tám hướng, là những này muốn mộ danh tới cửa bái phòng tán tu sao? Điếu tẩu, thần thức truyền âm lọt vào tai, hắn bừng tỉnh đại ngộ, Thiên Toàn, thay ta đưa một chút Đoan Ly đạo hữu. Đúng, chủ nhân, đợi Thiên Toàn tiễn khách về sau, La Trần phiêu nhiên bay trở về Bành đảo phía trên, chỉ chốc lát sau, liền gặp một đạo độn quang bay xuống tới bên cạnh hắn. Hôm nay, thế nhưng là nhìn một trận trò hay a? Điếu tẩu cười nói, La Trần lắc đầu, bất quá một trận nháo kịch thôi. Điếu tẩu giật giật khóe miệng, nháo kịch sao, cũng không thấy, nghĩ không ra nghe đồn bên trong Thanh Dương Ma Quân, lại còn tinh thông đúc khí chi thuật a. Đối với điếu tẩu gọi ra mình cất bước Bắc Hải dùng tên giả, La Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn vốn là không che giấu qua, thậm chí còn gióng trống khua chiêng tuyên dương một phen. Trải qua chuyện này, nghĩ đến tiếp xuống những cái kia ngấp nghé bành hồ linh địa tiểu nhân, cũng muốn bỏ đi tâm tư, lại không tốt, cũng muốn đi hỏi thăm một chút Lãnh Quang Đảo một trận chiến. Thanh Dương Ma Quân chiến tích, đây chính là diệt sát mấy vị cùng cấp, đồng thời tại hai vị kim đan hậu kỳ đại tu sĩ vây công hạ, làm được giết vừa lui một kinh khủng tồn tại. Như thế tồn tại, cho dù tại Vạn Tiên Hội bên trong, cũng ít có người có thể đánh đồng, đoán chừng trừ ra ba vị tám sao săn yêu người bên ngoài, cũng liền kia hơn 10 vị bảy sao săn yêu người có thể sánh ngang một hai. Chỉ là đúc khí tiểu thuật, bất quá là mỗ khi nhàn hạ đợi vì đó, giết thời gian mà thôi. La Trần trước khiêm tốn một câu, sau đó có ý riêng mà hỏi, vị kia, phản ứng như thế nào? Điếu tẩu biết hắn hỏi là ai, nói rõ sự thật, không hài lòng, cũng mãn ý, La Trần nhướng mày, điếu tẩu cười ha ha một tiếng, ngươi yên tâm, tử sau không hài lòng là hoàng phủ tung tâm tính, hài lòng chính là ngươi phương thức xử lý, ngươi cũng đừng lo lắng quá nhiều, tử gót hoàng phủ tung tuy có nguồn gốc, nhưng nhiều năm tán tu kiếp sống, tình cảm đã sớm phai nhạt, hiện tại nàng một lòng nghĩ kim đan viên mãn, đột phá nguyên anh kỳ, nơi nào nguyện ý là cố nhân tiểu bối làm to chuyện. Ngắn ngủi một phen, tin tức lại rất nhiều, nhất là cuối cùng kia bộ phận, An La Trần trái tim, tu sĩ tại mỗi cái cảnh giới lớn hậu kỳ, bình thường đều là không nguyện ý làm to chuyện, chỉ muốn một lòng thanh tu, trừ phi là bị bất đắc dĩ, giống hắn La Trần, trước kia tại trúc cơ hậu kỳ về sau, trừ ra vì báo thù cùng thu thập tư nguyên, trên cơ bản liền là tại trên Thiên Lan Phong tiềm tu, thẳng đến tấn thăng kim đan kỳ mới ra ngoài đi khắp. So sánh trúc cơ thăng kim đan, hiển nhiên kim đan đột phá nguyên anh kỳ, còn muốn càng thêm thận trọng, như này tồn tại, là sẽ không tùy tiện động thủ, như này nhìn đến, là mẫu hôm nay sở tác sở vi, phân tắc vẫn là nắm đúng chỗ. La Trần khẽ cười một tiếng, như chút được gánh nặng sau khi, đối điếu tẩu chắp tay, đương nhiên, cũng muốn cảm ơn đại nhân tương trợ, điếu tẩu khoát tay áo, gọi đại nhân liền xa lạ, lẫn nhau đạo hữu tương xứng là được, cái gì gọi là đạo hữu, đồng hành một đạo người, mới là bằng hữu, điếu tẩu có ý riêng, mục đích không cần nói cũng biết, là luyện thể một đạo trên La Trần chỉ điểm, La Trần ngầm hiểu, đưa tay làm mời hình, trước đó liền nói muốn hẹn thời gian địa điểm giao lưu một hai, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi. Điếu tẩu nhoẻn miệng cười, cầu còn không được, hai người nhìn nhau cười một tiếng, bước vào Bành Đảo cung điện bên trong. Chương 793, kết anh lý luận, dung hồn bí thuật, dịch kinh tẩy tủy, luyện tạng thông mạch, huyệt khiếu quanh người đều mở, như thế có thể đạt tới thông thấu chi thể, thì ra là thế, chậc chậc, quả nhiên là nghe vua nói một buổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.